Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4747, mở miệng khiêu khích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Khương Huyền Tố bị Trúc Khinh Chu một thương đâm xuyên ngực lúc Lâm Bạch cũng đã tiến vào trong sân đấu võ. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói Khương Huyền Tố có thần ma đạo quả, có thể chết mà phục sinh, nhưng dù sao cũng là chết một lần, nếu là không có thần ma đạo quả, đây chẳng phải là Khương Huyền Tố đã hồn về cửu tuyền. Mà Lâm Bạch nghe thấy Tà Nguyệt Giáo cho ra trả lời chắc chắn, càng là lửa giận trong lòng trùng thiên. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì gọi là, dù sao nàng có thần ma đạo quả, lại không chết được. Rõ ràng Khương Huyền Tố đã nhận thua, vì sao còn muốn xuất thủ đả thương người. Copy nội dung từ truyện 88, vì sao sư tỷ ta nhận thua về sau, các hạ còn muốn xuất thủ. Cần biết sư tỷ ta nhận thua lúc đã dỡ xuống tất cả phòng bị, các hạ đây coi như là ở trong tối chúng tên người. Copy nội dung từ truyện 88, Tà Nguyệt Giáo như vậy dùng lời nhỏ nhẹ liền buông tha. Vậy tại hạ muốn hỏi một chút, Tà Nguyệt Đại Yến đến tột cùng còn có hay không quy tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh lẽo nhìn lấy Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu, ngôn từ âm vang hữu lực truyền khắp toàn trường. Thanh âm cất giấu tức giận, hai mắt mang theo sắc bén, một cỗ kiếm ý vô thanh vô tức từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra, thoáng như một đầu bị đánh thức sư vương. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt Lâm Bạch hùng hổ dọa người, Lạc Võ Lăng đầu đau muốn nứt. Nếu không phải Trúc Khinh Chu lai lịch phi phàm, Lạc Võ Lăng xử lý vậy liền dễ dàng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Võ Lăng lòng dạ biết rõ cái này chính là Tà Nguyệt Giáo sai lầm, tất cả mọi người nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua, có thể Trúc Khinh Chu hay là xuất thủ đả thương người. Cuối cùng càng là khinh thường nói ra, dù sao nàng lại thần ma đạo quả, lại không chết được. Bực này hoang đường lời nói, copy nội dung từ truyện 88, Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo võ giả trong lòng không phục, đó là hợp tình lý. Có thể hết lần này tới lần khác đả thương người là Trúc Khinh Chu. Nhớ tới Trúc Khinh Chu lai lịch, Lạc Võ Lăng tại xử lý phương diện, hoàn toàn chính xác có chênh lệch chút ít đàn. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng nhìn Lâm Bạch dáng vẻ tựa hồ Tà Nguyệt Giáo không cho ra một cái công đạo, Vĩnh Hằng Ma Tông là sẽ không từ bỏ thôi. Lạc Võ Lăng sắc mặt khó xử trong lúc nhất thời không biết làm sao. Copy nội dung từ truyện 88, Trúc Khinh Chu bị Lâm Bạch bén nhọn ngôn từ chọc giận, nhíu mày nhìn chăm chú Lâm Bạch cười nhạo nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Người khác kiêng kỵ ngươi thôn thiên tộc bí pháp, ta đúng vậy kiêng kỵ. Phải biết trên thế giới này có thật nhiều lực lượng, đều đủ để đem bọn ngươi đánh giết. Nếu như các ngươi thật sự có cường đại như vậy, liền sẽ không bị cự thần tộc truy sát đến giống chuột chạy qua đường, giống như trốn đông trốn tây. Trúc Khinh Chu không biết hối cải, càng là mở miệng khiêu khích Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, tức giận sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn về phía Trúc Khinh Chu thời điểm thoáng như tại nhìn chăm chú một bộ thi thể. Giết người, đền mạng, ha ha, giết người thì đền mạng, Trúc Khinh Chu nghe chút ồn ào cười to. Liền ngươi, ngươi cũng xứng để cho ta đi đền mạng, copy nội dung từ truyện 88, ta không xứng à, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch bước ra một bước, thôn thiên đạo quả tại thể nội toàn lực vận chuyển. Một cỗ tính hủy diệt thôn phệ lực lượng lập tức khuếch tán tại sân đấu võ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Lâm Bạch làm trung tâm, một mảnh phong bạo màu đen quét sạch toàn bộ sân đấu võ bên trong. Tại thôn phệ chi lực ngưng tụ mà thành trong gió lốc, Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu đều bị đọng lại thân hình, bất kỳ cái gì bọn hắn thi triển thần thông đạo pháp cùng thân pháp đều không thể thoát ra mảnh khu vực này. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận, Trúc Khinh Chu nắm chặt trường thương, Lạc Võ Lăng sắc mặt trầm xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hai người đang muốn thi triển thủ đoạn, lại vừa lúc này, Khương Huyền Tố tiến lên một bước lôi kéo Lâm Bạch cổ tay, nhẹ nhàng nói ra. Được rồi, Lâm Bạch ta không sao, không nên náo loạn nữa, lại tiếp tục náo xuống dưới, chúng ta thừa dịp sảng khoái nhất thời, sẽ cho tông môn mang đến rất nhiều phiền phức. Nghe thấy Khương Huyền Tố mà nói, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại trên chỗ ngồi Liễu Phù Vân, chỉ gặp hắn trên mặt hiển hiện tức giận, nhưng trong mắt lại lộ ra ngàn vạn do dự. Copy nội dung từ truyện 88, Liễu Phù Vân đối với Trúc Khinh Chu ám tiễn đả thương người cực kỳ bất mãn, nhưng hắn cũng không dám tức giận bởi vì hắn đã đoán được Trúc Khinh Chu lai lịch. Vị kia đại la đạo quả cường giả, Vĩnh Hằng Ma Tông trêu chọc không nổi. Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, Khương Huyền Tố nhìn thấy Lâm Bạch thờ ơ, vừa lớn tiếng hô hai câu. copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Lâm Bạch hay là thu liễm thôn vệ chi lực, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Không có thôn vệ chi lực bao phủ, Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu đều thở dài một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Trúc Khinh Chu lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý cùng hận ý, sư tỷ đi về nghỉ ngơi đi, ta lập tức liền muốn bắt đầu trận thứ tư tỷ võ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch để Khương Huyền Tố trước tạm trở về chữa thương, mà hắn lại lưu tại sân đấu võ phía trên. Lạc Võ Lăng tiền bối, ta là trận thứ tư tỷ võ võ giả, ngươi có thể tuyên bố bắt đầu tỷ võ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh lùng nói với Lạc Võ Lăng, trong thanh âm không chứa bất cứ tia cảm tình nào, lạnh nhạt giống như một khối khối băng. Lạc Võ Lăng mấy lần muốn nói lại thôi, hắn muốn để Lâm Bạch buông xuống tức giận, nhưng bây giờ Trúc Khinh Chu ngay cả một câu nói xin lỗi lời nói cũng không nguyện ý nói, lấy Lâm Bạch cương trực công chính cá tính, há có thể từ bỏ ý đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh La, sân đấu võ bởi vì Khương Huyền Tố cùng Trúc Khinh Chu luận võ, hư hao hơn phân nửa, ngươi trước tạm trở về chỗ ngồi thượng đẳng đợi cho ta các loại chữa trị sân đấu võ tại cử hành trận thứ tư luận võ. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi sân đấu võ, Lạc Võ Lăng nói với Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần, trong vòng 3 chiêu, nếu ta không cách nào đánh bại Hoàng Nghê Thường, ta tự nguyện nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bình tĩnh nói với Lạc Võ Lăng. Lạc Võ Lăng sau khi nghe nói sững sờ, thầm cười khổ, chỉ cảm thấy Lâm Bạch còn tại nổi nóng. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa đi xuống sân đấu võ, Trúc Khinh Chu nghe thấy câu nói này, lập tức càn rỡ cười ha hà. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, man di chi địa mọi dở, thật sự là buồn cười, ngươi cũng đã biết ta hoàng sư muội thực lực cùng ta không sai biệt nhiều, há có thể là ngươi 2-3 chiêu liền có thể đánh bại. Lâm Bạch nhếch miệng lên, miệt thị cười một tiếng. Nguyên lai nàng giống như ngươi đều là một tên phế vật, ta vốn cho là còn muốn dùng 3 chiêu đánh bại hắn, bây giờ xem ra, một chiêu đủ để. Copy nội dung từ truyện 88, Trúc Khinh Chu nổ trừng hai mắt, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Lâm Bạch cười lạnh nói, ta nói ngươi là một tên phế vật, ngươi không nghe thấy sao? Copy nội dung từ truyện 88, ngươi, Trúc Khinh Chu rút ra trường thương, liền muốn xoay người leo lên sân đấu võ cùng Lâm Bạch nhất quyết thư hùng. Lạc Võ Lăng tốc độ cực nhanh kịp phản ứng, đem Trúc Khinh Chu ngăn lại, thấp giọng tại hắn bên tai nói ra. Trúc Khinh Chu, không nên tức giận, hắn là đang chọc giận ngươi, một khi ngươi ra tay với hắn, hắn liền có thể quang minh chính đại phản kích. Copy nội dung từ truyện 88, Trúc Khinh Chu giận dữ hét, phản kích liền phản kích, ta sẽ sợ hắn không thành. Lạc Võ Lăng âm thanh lạnh lùng nói, đây là luận võ, đây là Tà Nguyệt Đại Yến, nếu là ngươi làm hư coi chừng trưởng giáo đi Trúc lão tổ trước mặt cáo trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy, Trúc lão tổ, mấy chữ này, tức giận Trúc Khinh Chu dần dần tỉnh táo lại. Nhìn thấy Lạc Võ Lăng đem Trúc Khinh Chu đè xuống, Lâm Bạch trong lòng có chút thất vọng, ngoài miệng lại nói. Ngươi chỉ cần dám ra tay, ta liền dám ngay ở nhiều người như vậy làm thịt ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Trúc Khinh Chu cắn răng nghiến lợi đứng tại dưới đài, hai mắt phun ra hỏa diễm, giận không kềm được nhưng cũng không có cơ hội xuất thủ. Cuối cùng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, dậm chân rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, đúng lúc gặp đây là, Hoàng Nghê Thường nhẹ nhàng mà đến, rơi vào trên sân đấu võ. Sân đấu võ, đầy đất đá vụn, chướng khí mù mịt. Copy nội dung từ truyện 88, Lạc Võ Lăng nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Đã như vậy, trận thứ tư luận võ, bắt đầu đi. Nói xong, Lạc Võ Lăng liền rời khỏi sân đấu võ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Nghê Thường, một thân áo xanh váy lụa trên mặt sa mỏng, con ngươi thanh tịnh thánh khiết, khí chất lạnh nhạt xuất trần, thoáng như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử. Xin mời, Lâm Bạch lễ tiết tính làm ra một cái. Xin mời, thủ thế, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.